Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1414, người mặc áo đen lên sàn. Giết, Tựu đang nghĩ ngợi thời điểm. Trong chớp mắt, một trận kinh thiên tiếng chấn động từ trong tai truyền đến. Vương Sung trong lòng hơi động, nghiêng đầu lại, từ cao 70-80 mét không cúi xuống chút. Chỉ thấy chi chít như sao trên trời, đến hàng mấy chục ngàn đại trận trong trận môn, vô số võ giả đang lẫn nhau giết chóc, mà ở vô số trong trận môn, Vương Sung liếc mắt liền thấy được khoảng cách đó không xa. Lẫn nhau chiến đấu Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên Nhất. Còn có một nơi khác, chính hợp Vạn Quỷ lão tổ Bùi Loạn Thường ác chiến sư phụ cùng với Trận Đồ lão nhân. Cả tòa đại trận tuy rằng đã đình chỉ vận chuyển, thế nhưng trong giới tông phái tranh đấu, giờ khắc này vừa mới bắt đầu, vô số người hướng về Vương Sung phương hướng mà tới, răng rác, Tựu ở Vương Sung quan sát cả tòa đại trận thời điểm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một đạo kim quang đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, Vương Sung trong lòng nhảy một cái, nhấc đầu nhìn tới. Sau một khắc, lập tức thấy được một bộ cực kỳ chấn động cảnh tượng. Tựu ở cả tòa Đại La Tiên trận phía trên, một con to lớn bàn tay màu vàng óng đột nhiên mò vào. Năm căn to lớn ngón tay màu vàng óng vững vàng nắm chặt lấy Đại La Tiên trận khung hình kết giới. Theo sát phía sau, khác một con như ngọn núi cự trưởng theo thăm dò vào. Tóm chặt lấy khung hình kết giới một bên khác. Ầm ầm, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai cái lớn bàn tay to đồng thời phát lực, mạnh mẽ đem Đại La Tiên trận khung hình kết giới cường hành vạn mở. Chỉ nghe từng trận như lôi đình nổ vang, Tựu ở vô số người chấn động ánh mắt bên trong, bầu trời đột nhiên bị xé ra một đạo mấy ngàn bên trong cái khe lớn. Hầu như đem trọn cái khung hình kết giới triệt để xé rách. Vô số khí lưu cùng chùm sáng từ trong vết nứt chút xuống mà xuống, soi sáng cả tòa đại trận. Không chỉ như vậy, cả tòa đại trận vốn là nằm ở bên bờ tan vỡ, chịu đến này cỗ mạnh mẽ ngoại lực tác dụng, nhất thời băng giải càng ngày càng lợi hại. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, từng cái vết nứt không ngừng tung hoành mà ra, đem chọn cái đại trận xung kích được chia năm xẻ bầy. A, kinh hoàng trong tiếng kêu to, rất nhiều võ giả thậm chí bị trực tiếp chấn động tới bầu trời. Đại trận đã phá, xem các ngươi trốn đi đâu, nhanh đem đồ vật giao ra đây. Tựu ở bên trong đại trận các võ giả một mảnh hoảng loạn thời điểm, đột nhiên một cái uy nghiêm âm thanh vô cùng băng lãnh từ phía trên đại trận trong vết nứt truyền đến. Vương Sung trong lòng kinh sợ, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời trong cái khe, hai cái bàn tay màu vàng óng trong đó, một bóng người toàn thân bao bọc áo bào đen, hướng về chính mình phương hướng bắn như điện mà tới, là bọn hắn. Vương Sung chấn động trong lòng, nháy mắt nhận ra bóng người kia chính là vẫn truy sát chính mình người mặc áo đen thế lực. Đối với này chút nhân khí hơi thở, Vương Sung không thể quen thuộc hơn nữa. Trong lòng, Indu Đại Tế Ti tặng cho mình hộp vuông, chính đang nhanh chóng trở nên nóng bỏng, mà giữa không trung cái kia đạo bóng người màu đen chính hướng về chính mình cấp tốc tiếp cận. Không nghi ngờ chút nào, những người mặc áo đen này đúng là tới tìm mình. Vù, bên trong đại trận, từng luồng tản mát thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, liên tục nhảy vào Vương Sung trong cơ thể, cấp tốc lớn mạnh công lực của hắn. Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công đã đạt đến một cái cảnh hiểm nguy. Bất kể là hấp thu bất kỳ năng lượng nào, đều có khả năng tăng thêm tẩu hỏa nhập ma trình độ. Thế nhưng giờ khắc này, Vương Sung đã chiếu cố không được nhiều như vậy. Ở chính khí minh cứ điểm tạm thời, Vương Sung tận mắt chứng kiến qua cái kia ba cái đấu bồng người thực lực. mà trước mắt người mặc áo đen này có thể tự lực xé ra đại la tiên trận. Xem ra so với kia ba cái đấu bồng người còn lợi hại hơn. Thế nhưng ở loại tình huống này dưới, Vương Sung đã không lo được nhiều như vậy. Leng keng, cơ hồ là đồng thời, từng đạo vầng sáng từ Vương Sung dưới chân xuất hiện giữa trời. Vương Sung ngước mắt nhìn không trung, trong cơ thể cương khí rung động, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Thiên mệnh chiến giáp thời gian sử dụng đã tiêu hao hết. Không có cái này chiến giáp, Vương Sung hiện tại căn bản không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đối phó những người mặc áo đen này. Chỉ là hiện tại, Vương Sung đã không có lựa chọn nào khác. Ứng chiến là duy nhất đi qua. Vương Sung toàn thân căng thẳng, đột nhiên bước ra một bước. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng chiến, chí ít chính mình chỉ cần khiêng đến sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng bọn họ tới rồi là được rồi. Bất quá sau một khắc, khiến Vương Sung không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Tựu ở Vương Sung chân phải bước ra chớp mắt, trong chớp mắt, dưới chân buông lỏng, đồng thời một trận ầm ầm máy móc tiếng từ dưới đất truyền ra. Vương Sung còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được trong cơ thể vừa rồi tụ tập cương khí có như nước vỡ bờ giống như vậy. Lưu tiết ra, xuyên thấu qua dưới chân đánh vào dưới nền đất. Trong chớp mắt, từ không trung quan sát mà xuống, chỉ thấy Vương Sung bốn phía, một cái thu nhỏ lại trận pháp dấu ấn đột nhiên sáng lên. Mà Vương Sung chính tốt ở trong cái trận pháp này trung tâm. Oanh, một trận ánh sáng phóng lên trời. Còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại, trước mắt tối sầm lại, theo trời đất quay cuồng. Sau một khắc, trước mắt sở hữu cảnh vật có như là nước chảy xoay tròn. Cuối cùng một sát, Vương Sung nhìn thấy tên kia giữa không trung người mặc áo đen cả người chấn động. Gia tốc hướng về chính mình vọt tới. Cái nhìn kia, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy người mặc áo đen mang trên mặt một cái màu vàng tam nhãn hưu hình mặt. Nạ, xem ra vô cùng quỷ dị. Oanh, tựu ở một đôi giật mình ánh mắt bên trong. Cái kia to lớn màu vàng viên cầu trên. Ánh sáng lóe lên, Vương Sung nhất thời không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại cái tiếp theo trống rỗng bình đài, mà cơ hồ là ở lắn biến mất đồng thời. Oanh. Một luồng bàng bạc cương khí kim màu vàng ống từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh rơi ở Vương Sung nguyên bản đứng địa phương. Nguồn sức mạnh này trời long đất lở, bài sơn đảo hải, chỉ sợ cũng liền một ngọn núi đều có thể nháy mắt đổ nát, hóa thành bột mịn, càng không cần phải nói là mấy khối kim loại. Nhưng khiến người kinh ngạc là khổng lồ như vậy sức mạnh nổ xuống ở kim loại viên cầu trên, cũng chỉ là để đỉnh bình đài hơi vặn vẹo, biến hình, cả tòa kim loại viên cầu lại không có biến hóa quá lớn. Đáng chết, hào quang lóe lên, một luồng kình phong từ giữa không trung gào thét mà xuống, đánh ở kim loại viên cầu phía trên bình đài. Đồng thời, tên kia mang trên mặt kỳ quái màu vàng tam nhãn hưu hình mặt nạ người mặc áo đen, tay áo lớn bay bay, đứng ở Vương Sung nguyên bản đứng địa phương. Tới chậm, mang trên mặt màu vàng tam nhãn hưu hình mặt nạ người mặc áo đen cắn răng nghiến lợi nói. Đại nhân, làm sao bây giờ? Lần này tốt không dễ dàng phá trận. Xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị, lại sớm chuồn mất. Tựu sau lưng hắn, một trận tay áo tiếng xe gió truyền đến. Hai gã khác người mặc áo đen khác nào chim lớn giống như vậy, triển khai hai tay, rơi sau lưng hắn. Trên người hai người khí tức như nước thủy triều, hiển nhiên cũng là tu vi cực cao hạng người. Màu vàng tam nhãn hưu hình mặt nạ người mặc áo đen, trong mắt biến ảo không ngừng, cả người tản ra một luồng khí tức đáng sợ. Xung quanh trong vòng 10 trượng, không khí vặn vẹo, xa xa nhìn tới, hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ không chịu nổi hắn trên người cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ. Đại La Tiên trận đã phá, bọn họ không trốn được. Vô luận như thế nào, cái thứ kia chúng ta nhất định muốn chiếm được. Màu vàng tam nhãn hưu hình mặt nạ người mặc áo đen lạnh lùng nói. Vù, vừa lúc đó, một trận cấp tốc tiếng xe gió từ phía sau truyền đến. Xa xa, một đạo khá dài bóng người, ăn mặc trường bào màu đen, bên hông một gân cốt địch, nhanh như chớp, hướng về ba tên người mặc áo đen ở kim loại viên cầu đỉnh mà tới. Ha ha, mấy vị đạo huynh, tại hạ quyết thân vương Asinaban, chư vị đạo huynh lễ độ. Asinaban thanh xa xa truyền đến, lần này đại la tiên trận mở ra, vô số tông phái võ giả dồn dập tràn vào, chỉ có Asinaban vẫn đặt mình trong ở ngoài. Xa xa bàn quan, bây giờ đại trận đã phá, vị này quyết thân vương đến so với bất luận người nào đều phải nhanh. Nghe được Asinaban âm thanh, cao cao trên bình đài, ba tên người mặc áo đen quay đầu lại, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đại nhân, có muốn hay không giết chết hắn? Một tên người mặc áo đen lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Không cần, chúng ta mục tiêu không phải hắn, không muốn ngày càng rắc rối. Chỉ một cái liếc mắt, tên kia mang trên mặt màu vàng tam nhãn hưu hình mặt nạ người mặc áo đen lập tức nghiêng đầu lại. Để ý đều không để ý đến vị này quyết thân vương. Thật giống ở trong mắt hắn, Asinaban chính là một cái không quá quan trọng con kiến cỏ nhỏ. Vèo, hào quang lóe lên, cái kia người thân thể loáng một cái, cấp tốc hóa thành một đạo chớp giật, biến mất ở kim loại viên cầu đỉnh, mà theo sát phía sau, hai gã khác người mặc áo đen cũng phóng lên trời, biến mất không còn tăm tích. Ha ha, thú vị. Tựu ở ba người sau khi rời đi không lâu, Asinaban vung tay áo một cái, có như một mảnh lá cây giống như điểm bụi không sợ hãi, nhẹ nhàng rơi ở trên đài cao. Hắn ánh mắt nhìn ba tên người mặc áo đen ly khai phương hướng, trong mắt xẹt qua một tia sáng như tuyết ánh sáng, không nghĩ tới Trung Thổ Thần Châu còn có như vậy thế lực. Bất quá xem ra bọn họ không thuộc về bất kỳ một nhóm. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Asinaban vẫn cho là mình là con kia hoàng tước. Thế nhưng đợi đến ra tay mới phát hiện, hoàng tước không chỉ một chỉ. Vèo, ánh sáng lóe lên, Asinaban cũng không truy kích. Lắc người một cái, lập tức từ kim loại viên cầu trên đài cao nhún người mà xuống. Rơi xuống kim loại viên cầu nội bộ, tế đàn đều sụp đổ, trận pháp hạt nhân cái gì cũng bị tiểu tử kia mang đi. Thực sự là không nghĩ tới, tòa Trung Nguyên đệ nhất đại trận, không phải là bị Tống Nguyên Nhất bọn họ phá, nhưng là bị một cái ở trong giới tông phái yên lặng không nghe đại đường dị vực vương hủy diệt. Asinaban ân thầm nói, trước mắt trống rỗng, không có thứ gì. Chỉ có một tòa sụp đổ tế đàn, cái khác tất cả mọi thứ bị cướp sạch không còn. Đại La Tiên trận vỡ tan chớp mắt, ánh sáng bắn ra bốn phía. Asinaban tuy rằng ở ngoài trận, thế nhưng cũng nhìn thấy cái kia đạo tuổi trẻ bóng người. Không thể không nói, kết quả cuối cùng, coi như là hắn vị này ở Quyết Hán Quốc nắm giữ chí cao vô thượng địa vị thân vương, cũng là tương đương kinh ngạc. Đại La Tiên quân sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại không có chút ý nghĩa nào đồ vật, e sợ mở ra chân chính Đại La Tiên quân bảo tàng chìa khóa tựu ở tiểu tử kia trong tay. Asinaban trầm ngâm chốc lát, đột nhiên khẽ mỉm cười, nhún người nhảy lên, cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Cộp cộp, tựu ở Asinaban biến mất đồng thời, hai đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân rơi ở to lớn kim loại viên cầu phía trên. Chỉ nghe một trận áo bào vung vẩy âm thanh, hai đạo khí tức phảng phất bão táp giống như bóng người. Tay áo bào rộng, đồng thời xuất hiện ở này tòa bên cạnh đài cao. Tới chậm, bọn họ đều đã đi rồi. Vị cuối cùng, hình như là quyết thân vương Asinaban chứ. Hắn vào lúc này xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng là có ý đồ riêng. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Việc cấp bách hay là tìm được Tà Đế thầy trò, bọn họ đi không xa. Ngoặc kép, trên đài cao, Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình hai vị chính khí minh chính phó minh chủ. Vẻ mặt lạnh lùng, đứng sóng vai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.